Một người đang khóc. Ra đi tình yêu kia làm rơi nước mắt của người con gái tôi yêu từ lâu. Cười lên em hỡi, phải cố gắng quên nỗi đau này. Một hai ba, hãy lau khóe mắt để quên đi nỗi đau trong tim này. Tình như thế có khi đến rồi đi. Tinh thần đau lại càng nhớ. Một khi yêu thì người phải nhớ. Thật cay đắng, phải đắng cay mới là yêu. Nếu không có anh ta em có thấy buồn không? Lúc trong ban cô đơn hãy nhớ anh một lần. Giá như em chưa từng đến bên và không bên người ta. Giọt nước mắt yêu đuối chỉ khiến em buồn hơn. Nếu không có anh ta em có thấy buồn không? Hãy khóc để quên đi những giấc mơ hoang đường. Yêu chậm anh không thể đến bên người đã không cần anh. Một lần nữa chỉ khiến nước mắt em lại rơi. Người em đã từng rất yêu thương, giờ đây đã không còn bên cạnh em. Chỉ còn một người luôn yêu thương và chờ đợi em, đó chính là anh. Phải cố gắng quên nỗi đau này. Một hai ba, hãy lau đi khóe mắt để quên đi nỗi đau trong tim mình. Tình như thế có khi đến rồi đi. Tình thân đau nhưng thân đau lại càng nhớ. Một khi yêu thì người phải nhớ. Thật cay đắng, phải đắng cay mới là yêu. Không có anh ta em có thấy buồn không? Lúc trong ban cô đơn hãy nhớ anh một lần. Giá như em chưa từng đến bên và không bên người ta. Giọt nước mắt yêu đuối chỉ khiến em buồn hơn. Nếu không có anh ta em có thấy buồn không? Hãy khóc để quên đi những giấc mơ hoang đường. Yêu cho anh không thể đến bên người đã không cần anh. Một lần nữa chỉ khi nước mắt em lại rơi. Nếu không có anh ta em có thấy buồn không? Lúc trong ban cô đơn hãy nhớ anh một lần. Giá như em chưa từng đến bên và khóc bên người ta. Giọt nước mắt yêu đôi chỉ khiến em buồn hơn. Sẽ rất là buồn đau. Hãy khóc để quên đi những giấc mơ hoang đường. Hiểu cho anh không thể đến bên người đã không cần anh. Một lần nữa chỉ khi nước mắt em lại rơi.